Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, khiêng chiếc quan tài đá bên trên Mech gia tộc. Chấn mộ thú từ Lưu Du thể nội bay ra, giống như là một đầu chân long giữa không trung bơi bay mà lên. Nó đi tới bị định ở trên tường đại tướng quân, dùng đến một loại nào đó cổ lão phương thức trao đổi. Cuối cùng cái thanh kia phương thiên họa kích chính mình rút ra. Đại tướng quân rơi xuống đất, nó một lần nữa cầm lên chiến kích, từng bước hướng đi cầu thang, sau đó tại chỗ thanh đồng quan diện trước ngồi xếp bằng. Cái kia chiến kích tựa vào bên tường, cứ như vậy vĩnh viễn địa thủ hộ lấy hắn tiên sư. Chúng ta đi thôi. Dạ Thu nhìn lão Vu một chút, lúc này Seikla cũng vừa tỉnh lại, cái sau hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra thần sự tình. Nhưng giờ phút này thoạt nhìn hắn hoàn toàn khôi phục, trở nên sinh long hoạt hổ. Chúng ta đi cái đó, vạn nhất, cái kia, lão Vu lo lắng Lưu Du, vạn nhất bị cái kia đại tướng quân một bàn tay tát bay. Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cái này đối với Hoa Quốc mà nói, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Không có việc gì, nơi này hắn rất an toàn. Tối thiểu nhất cũng phải 3 tháng mới có thể thức tỉnh. Các ngươi muốn một mực tại nơi này bồi tiếp sao? Lưu Du quanh thân có trong thần thoại Kim Cô Bổng vẽ tránh ma vòng. Bất luận cái gì tà ma đều không thể tới gần. Bao quát vị kia đại tướng quân cũng là không được. Mà trước lúc này, bọn họ còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Tỷ như, Mech sâu bỏ mình, phía ngoài Mech gia tộc cần một cái công đạo. Cuối cùng, Dạ Thu tìm được đại tướng quân chiếc quan tài đá kia. So với tế tự trong thạch thất, 4 chiếc đều phải lớn hơn rất nhiều. Đem Mech sâu 2 nửa thân thể đặt đi vào. Sau đó lúc này mới căn cứ yêu đát cung cấp lộ tuyến. Đi ra ngôi mộ lớn này, đi vào không đến 12 giờ, đám người lại xuất hiện lần nữa tại chói lọi phía dưới. Cửa ra là một mảnh sa mạc, đối diện chính là hướng về biển cả. Dạ Thu đại sư, ngài thực dự định khiêng chiếc quan tài đá này bên trên Mech gia tộc. Lão Vu có điểm tâm lạnh nhìn xem Dạ Thu phía sau khiêng thạch quan. Không nói trước thoạt nhìn là rất phong cách không sai. Có thể cái đồ chơi này mang ra, rất dễ dàng gây nên cảnh sát chú ý à. Seikla đối với cái này điểm một cái sâu sắc đồng cảm. Xã hội này là muốn chú ý luật pháp. Không có việc gì, đi theo ta. Dạ Thu hướng bước về phía trước một bước. Lập tức một cái lỗ sâu không gian triển khai. Đây là tại đoạn vạn thiên trên thân học được. Đồng thời tiến hành hoàn thiện qua, lúc đầu chỉ có thần cảnh mới có thể vượt qua không gian. Hiện tại bọn hắn liền có thể thúc dục, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy vượt qua ra vũ trụ. Nếu không thì sẽ bị hút thành một bộ thây khô, chỉ có tại cái này trên đất bằng một chút khoảng cách vẫn là không có vấn đề. Tốt, tốt, a, cái đồ chơi này cũng có thể đi thẳng đến Mech gia tộc. Lão Vu có loại không nói gì cảm giác, giống Lưu Du cùng Dạ Thu cường giả như vậy, một cái không đi đường thường, một cái làm thần bí, thủ đoạn của bọn hắn không có cái gì làm không được. Chỉ có ngươi nghĩ không đến, cứ như vậy, Seikla lộc cộc nuốt nước miếng một cái, nước hoa võ giả quả nhiên cường đại, hắn lúc đầu cho rằng chỉ có dựa vào khoa học kỹ thuật mới có thể thực hiện một bước này lỗ sâu. Không gian, bây giờ người ta một cước liền đạp ra 3 người tiến nhập lỗ sâu. Về phần Mech gia tộc tọa độ, cũng sớm đã bị yêu đát khóa được. Ông, thuận hiểu ở giữa, bóng tối không gian oanh động, sau đó liền triệt để đóng lại. Kế thừa Lưu Du ý chí, khí binh phân thân thay hắn chế tạo hắn sự tình muốn làm. Một bên khác, Cựu Kim Sơn chứ danh cảnh khu bên trong, tại Mech gia tộc trên không, bỗng nhiên mây đen dày đặc, hiện lên hình đinh ốc hướng tứ phương triển khai, Bốn khỏa trong suốt tinh quang từ cái kia xoắn ốp trong mây đen phân tán đi ra, phân biệt rơi xuống mách sâu gia tộc bốn góc. Một cái kết giới trận như vậy phong tỏa toàn cả gia tộc. Trong khoảnh khắc, toàn cả gia tộc rối loạn. Tại kết giới bên trong, ngoại nhân không cách nào biết được tình huống bên trong. Người ở bên trong không cách nào ra ngoài. Từ cái kia trong đại sảnh vội vàng chạy ra khỏi mấy cái cấp 6 siêu phàm giả. Trong đó còn có trên người một người ăn mặc quân trang trung niên nam tử. Bọn họ nhìn thiên vũ phía trên, chấn kinh đến lớn tiếng kinh hô lên. Đó là cái gì? Thiên vũ phía trên, ra cái kia bao trùm mây đen, còn xuất hiện ba người. Bọn họ từ một cái trống rỗng trong không gian bước đi ra. Trung gian vị kia vậy mà cõng một cỗ quan tài đá, khiến người vô cùng kinh khủng. Dạ Thu coi thường lấy phía dưới, như thiên thần xem kỹ thương sinh. Đáng giận, ăn mặc quân trang là Max gia tộc cầm lái, tên là Mike Query, có được tiếp cận cấp 7 thực lực. Hắn khí sắc hết sức ngưng trọng, ba người này bất luận là từ cái nào địa phương nhìn, rõ ràng chính là bất thiện gốc giả. Canh phòng, canh phòng, canh phòng. Tất cả siêu phàm giả đều rối rít tao động, nhưng là mặt đối trên trời chân đạp hư không ba người. Trong lòng bọn họ rất là không chắc. Dạ Thu ba người từ ngày đó vũ phía trên vượt bậc xuống dưới. Một bước 10 mét, khi bọn hắn một cước rơi xuống đất, toàn trường Max gia tộc người đều thở một hơi thật dài. Sắc mặt khẩn trương nhìn xem ba người này. Các hạ thế nhưng là Dạ Thu đại sư. Mike Query ánh mắt độc ác. Ban đầu ở Hoa Quốc Đế Đô xuất hiện oanh động nhân vật, hắn như thế nào lại không nhận ra? Mỹ quốc thượng tầng cũng bởi vì qua việc này mà đưa tới oanh động. Là ta, Dạ Thu thản nhiên nói. Sau đó một tay đem sau lưng quan tài kéo lên, sau đó hướng phía trước ném một cái. Đông, thạch quan rơi xuống đất. Những cái kia đá hoa cương cứng rắn cũng là bị nện đến một mảnh phân liệt. Dạ Thu đại sư, ngài đây là ý gì? Mike Query hung ác nham hiểm suy nghĩ thần. Nơi này chính là Mỹ quốc. Hắn có thể không e ngại Dạ Thu. Mặc dù nói võ đạo lấy thực lực vi tôn, một số thời khắc thậm chí có thể chưởng người sinh tử, nhưng những cái kia cũng là chính quy quyết đấu. Ký qua sinh tử hẹn, xã hội này, pháp luật trí thượng, Mách Sâu đắc tội với ta, các ngươi như thế nào? Dạ Thu nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ tới này một chuyến, hoàn toàn chính là muốn để cho Mách gia tộc đánh nát răng hướng xuống nuốt. Hắn đã giết Mách Sâu lúc đầu việc này muốn ồn ào đến chính phủ bên trên, nhưng mà như thế rất có thể sẽ khởi động chiến tranh. Sở dĩ hắn hiện tại lấy thân phận tạo áp lực, trái lại trước tìm phiền toái, để cho chính bọn hắn thừa nhận tội danh. Lão Vu khóe miệng run lên, trong truyền thuyết ác nhân cáo trạng trước, vậy mà có thể như vậy chối từ trách nhiệm. Hôm nay là hắn dùng xong. Cái gì? Mike Query bị khiếp sợ. Đắc tội cái này vị nước hoa thần y, cho dù là truyền ra ngoài, hắn Max gia tộc liền lại lợi hại cũng là không đủ khiêng. Dù sao rất nhiều đại gia tộc đều đối với Dạ Thu kéo dài tính mạng y thuật phi thường thèm nhỏ dãi. Đến lúc đó nếu như bọn họ cùng là địch, không chết không thôi chỉ sợ bọn họ tại Cựu Kim Sơn không cách nào lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Bởi vì chỉ cần Dạ Thu nguyện ý, có thể được nhiều người ủng hộ. Muốn đối phó bọn hắn quá đơn giản. Xử lý như thế nào? Dạ Thu lần nữa ép hỏi. Mike Query cũng không dám lại cầm đại đạo lý, vội vàng nói, chỉ là Max Sâu cũng không trong nhà, chờ hắn trở về, chúng ta nhất định để cho hắn tới cửa thỉnh tội. Hừ, Dạ Thu quanh thân khí tức chấn động mạnh một cái, lập tức nơi này tràn đầy hàng loạt uy áp, thực lực yếu siêu phàm giả trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dưới đũng quần truyền ra từng cơn địa mùi khai. Mike Query điên cuồng nuốt nước miếng một cái. Đây là Dạ Thu đại sư tức giận rồi. Nếu như không xử lý tốt, chỉ sợ còn không đợi hắn tổ chức tốt ngôn ngữ. Giả Thu tiếp tục nói, các ngươi cho rằng đắc tội ta người có thể sống sót sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.